Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294 vừa lòng. Cổ Diễm nghe được chính mình bảo bối đồ đệ không chút nào che lấp nói. Nhịn không được muốn đỡ ngạch, ngươi có thể có điểm cô nương ra rụt rè sao? Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ta vì cái gì muốn học nhân ra rụt rè? Kia vốn là không phải ta tính tình, làm nàng chạng nếu tiểu nữ tử giống nhau rụt rè kiều nhu. Nàng thật đúng là làm không được, nếu là phong thần thích chính là như vậy nữ tử, như vậy Ngô Thanh Thiển tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không đối hắn động tâm. Hoặc là liền trực tiếp sinh ra muốn đem hắn hủy diệt lựa chọn. Ở mà thế cái kia lấy cường vi tôn ăn thịt người trong thế giới. Nam nữ chi gian liền không có đại phòng đáng nói. Huống chi Ngô Thanh Thiển vẫn là căn cứ lão đại. Bên người đi theo một lưu tiểu đệ. Tuy rằng sẽ không lôi lôi kéo kéo. Thân mật tiếp xúc, nhưng nàng cũng căn bản không hiểu thẹn thùng là vật gì. Kỳ thật tại đây trong thế giới. Nam nữ chi gian đại phòng cũng không thâm, nữ tử chủ động theo đuổi nam tử sự tình nối liền không dứt. Như là phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm bên người liền không thiếu rất nhiều theo đuổi kẻ ái mộ. Chỉ là các nàng đều sẽ không giống là Ngô Thanh Thiển như vậy trắng ra. Cổ Diễm không biết giận mắt trợn trắng. Được, khi ta chưa nói, tưởng tượng thấy Ngô Thanh Thiển vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Chính hắn liền không tiếp thu được. Xác thật còn không bằng như vậy tùy tâm sở dục, bừa bãi mà sống, bất quá cái kia tiểu tử trừ bỏ không có ta anh tuấn tiêu sái ngoại. Những mặt khác xác thật thực ưu tú, cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi ngươi, Cổ Diễm chuyện vừa chuyển cười nói. Ở trong lòng hắn, duy nhất bảo bối đồ đệ tự nhiên là tốt nhất, tuy rằng khó chịu bị mặt khác sói con ngậm đi, bất quá phong thần tiên tư cùng bên ngoài thật đúng là nhân trung long phượng. Chọn không ra cái gì tật xấu tới. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Xu thí sư phó thật là quá tự luyến. Phong thần cùng hắn đều là tuyệt thế mỹ nam. Như thế nào liền không hắn anh tuấn tiêu sái. Bên kia, phong thần trở lại phòng sau. Phủng một ly trà cầm một quyển thư lật xem. Bất quá tâm tư hiển nhiên đã không ở thư thượng. Tấm tắc, kia tiểu nha đầu thật đúng là hào phóng trắng ra a. Già nua thanh âm mang theo vài phần trêu chọc vang lên. Bắt trước nói, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Thật là đáng tiếc, mới nghe xong cái kia nha đầu nói xong lời này. Cháu ngoại liền đem điếu trụy ngăn cách tìm hiểu. Cũng không biết mặt sau thế nào. Phong thần buông quyển sách bật cười nói. Ông ngoại, ngươi quá nhàn đi, không nhàn. Ta một chút đều không nhàn. Ta đây là nhìn thấy cháu dâu cao hứng, lão già cười ha hả nói. Hắn làm người trước nay đều là ngay thẳng dũng cảm, nhất chán ghét những cái đó ngượng ngùng xoắn xít. Ngô Thanh Thiển tính tình vừa lúc đúng rồi hắn ăn uống. Nàng tính tình yêu ghét rõ ràng, tương lai hẳn là có thể cùng ông ngoại ở chung đến hảo, phong thần thanh lãnh trên mặt nhiễm vài. Phần ý cười, hắn đã sớm phát hiện chính mình đối Ngô Thanh Thiển tâm tư không thuần. Theo thời gian trôi đi kia phân tích chẳng những không có bất luận cái gì giảm bớt. Ngược lại càng thêm nùng liệt, miêu tả sinh động, chỉ là không nghĩ tới bọn họ chi gian kia tầng vách tường tường sẽ là nàng trước đánh vỡ. Vốn dĩ hắn là tưởng chuẩn bị chờ nàng ở lớn lên chút lại nói khai. Cái này cháu dâu không tồi, lão phu thực vừa lòng, lão già cười to vài tiếng. Nghe được ra tới tâm tình của hắn không tồi. Phía trước vẫn luôn lo lắng cái này tính tình quạnh quẽ cháu ngoại sẽ khó động tình ái. Không nghĩ tới nhân gia đã sớm chủ mưu cái tiểu tức phụ. Sáng sớm hôm sau, phong thần liền mang theo Ngô Thanh Thiển ra cửa. Địa cung hoạt động đều là muốn buổi tối mới tiến hành. Vì thế bọn họ đi trước trung ương trong thành nhất nổi danh tửu lầu nhấm nháp mỹ thực. Vừa đến tửu lầu đại môn. Minh diện đi tới vài tên thân xuyên thánh viện phục sức nam nữ. Trong đó một người đeo ngọc quan, diện mạo anh tuấn nam tử cười hô, phong sư đệ, hết chương.